Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, con dâu nuôi từ bé. Tại biệt thự trong hậu viện đi một vòng, Phương Hiểu Tình đã có chút mỏi mệt, bước chân bất lực, Gia Cát Lôi vịn Phương Hiểu Tình, để nàng tại trong lương đình ngồi xuống, nói ra, nghỉ một lát, A Hiểu Tình, nghỉ ngơi một chút. Thân thể sẽ chậm rãi khôi phục. Phương Hiểu Tình nói lời cảm tạ, đánh giá Gia Cát Lôi mặt, nói ra, biểu ca, ngươi nhớ kỹ ta hồi nhỏ sự tình, không bằng, đều nói cho ta nghe một chút đi, khi đó, nhất định rất thú vị, đúng hay không? Gia Cát Lôi cười ha ha một tiếng, vắt hết óc bịa đặt, khi đó sự tình quá thú vị, ta ngẫm lại. Trước tiên nói thứ nào mới tốt? Đúng, lần kia ngươi tại trong nhà của ta đái dầm, nãy nãy ta đánh cái mông ngươi, còn nói muốn giữ ngươi lại tới làm con dâu nuôi từ bé, lớn lên làm vợ ta, xem như bồi thường, chấm ngoặc kép, nói láo gạt người. Gia Cát Lôi không lớn lành nghề, biên đi ra câu chuyện cũng đã làm ba ba, nếu như đổi thành Hách Kế Hữu, vậy khẳng định có thể biên một bộ trăm vạn chữ tiểu thuyết dài đi ra. Đặc sắc vô hạn, gọi là ta cùng biểu muội vô ưu vô lự thanh mai trúc mã hạnh phúc tuổi thơ. Nghe nói chính mình đái dầm, Phương Hiểu Tình cũng không xấu hổ, che miệng cười nói, không thể nào, tam cữu nãi nãi thật như vậy nói. Đương nhiên là, không tin ngươi đi hỏi cha ngươi. Gia Cát Lôi cười hắc hắc, mòi ruột gan mà tiếp tục vô ích. Lúc kia, ngươi rất có ái tâm. Trong nhà của ta con gà con vừa mới ấp ra đến lông xù, ngươi liền đem con gà con nâng trong tay, nói muốn mang bọn nó đi ngủ, chấm ngoặc kép. Phương Hiểu Tình tâm tình thật tốt, tiếu yếp như hoa, nguyên lai ta hồi nhỏ như vậy thú vị. Còn có chuyện gì, biểu ca ngươi nói tiếp. Lấy được chắc chắn, Gia Cát Lôi cũng có lòng tin, ăn nói bừa bãi, đem chính mình hồi nhỏ leo cây móc tổ chim, đánh gà mắng cẩu câu chuyện, nói hết ra, đồng thời cho Phương Hiểu Tình thêm phần diễn, lừa gạt Phương Hiểu Tình. Phương Hiểu Tình hồn phách không hoàn toàn, ngây thơ đơn giản giống cái 7-8 tuổi hài tử. Gia Cát Lôi nói cái gì, nàng liền tin cái gì, tuyệt không hoài nghi. Cho tới trưa, thời gian trôi qua rất nhanh, Gia Cát Lôi cũng nói khô cả họng, hữu khí vô lực, bởi vì tối hôm qua một đêm không ngủ, ít nhiều có chút buồn ngủ. Phương Hiểu Tình lại tinh thần chuyển biến tốt, ánh mắt sáng tỏ, ngữ cười yên nhiên. Phương Ly sớm đã chuẩn bị phong phú cơm trưa, gọi đại gia dùng cơm, Hách Kế Hữu ngủ cho tới trưa, cũng khôi phục tinh thần. Tại trên ghế ăn như gió cuốn, ăn uống thả cửa, Gia Cát Lôi tùy tiện ăn một chút, nói với Phương Hiểu Tình, cơm trưa về sau, Hiểu Tình ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cũng phải ngủ một hồi, ban đêm mang theo ngươi hành động, giúp ngươi tìm về thất lạc mệnh hồn. Phương Hiểu Tình thật cao hứng, hỏi, đi nơi nào tìm, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Gia Cát Lôi nở nụ cười, đứng dậy rời chỗ, tại Phương Ly an bài tốt trong phòng khách nghỉ ngơi. 3 giờ chiều, Gia Cát Lôi ngủ trưa tỉnh lại, rửa mặt một phen, tìm đến Phương Hiểu Tình. Phương Hiểu Tình cũng vừa tỉnh lại, rửa mặt hoàn tất, nhưng là cùng buổi sáng so sánh, Phương Hiểu Tình lại có vẻ hơi ánh mắt đờ đẫn, mất hồn mất vía. Gia Cát Lôi biết, đây là mệnh hồn thiếu hụt nguyên nhân. Vì lẽ đó trạng thái tinh thần không ổn định. Hiểu Tình a, nhìn ngươi khí sắc, so sánh với buổi trưa tốt nhiều, tinh thần cũng không tệ. Gia Cát Lôi đi lên trước chào hỏi, mở mắt nói lời bịa đặt, thật sao, cảm tạ biểu ca khích lệ. Phương Hiểu Tình cuối cùng lộ ra một chút ý cười, đưa tay giữ chặt Gia Cát Lôi tay, hỏi, biểu ca, chúng ta buổi chiều làm gì? Ây, buổi chiều tùy tiện đi loanh quanh, không có gì tốt làm. Trước khi trời tối đi ngươi trường học, cơm tối về sau, chúng ta mới có thể đi ra ngoài làm việc. Gia Cát Lôi cười ngượng ngùng. Tốt, cái kia chúng ta liền tùy tiện đi loanh quanh đi. Người tiếp tục nói với ta hồi nhỏ sự tình. Phương Hiểu Tình một phái ngây thơ. Thật coi Gia Cát Lôi là thành thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư bạn chơi. Lôi kéo tay hắn liền không thả. Gia Cát Lôi cũng không dám kích động Phương Hiểu Tình. Chỉ có thể do nàng lôi kéo tay. Tại biệt thự phía trước phía sau mù đi dạo. Thuận tiện tìm chút chủ đề. Biên một chút câu chuyện dỗ Phương Hiểu Tình vui vẻ. Một màn này bị Hách Kế Hữu nhìn ở trong mắt. Càng là lòng đố kỵ thiêu đốt. Ước ao ghen tị. Phương Ly trên lầu nhìn xem một màn này. Lại mặt mỉm cười. Trong lòng nghĩ. Nếu như Hiểu Tình cùng Gia Cát Lôi đến đây kết thành lương duyên. Cũng là một cọc chuyện tốt. Gần hoàng hôn thời điểm. Gia Cát Lôi mang theo Phương Hiểu Tình. Tìm đến Phương Ly. Nói ra. Ta hôm qua đã đáp ứng tại phòng cưới nhìn đằng trước náo nhiệt các học sinh. Nói đêm nay cùng Hiểu Tình kết hôn. Bày tiệc cưới. Mời mọi người ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Phương Ly gật đầu. Chuyện này ta biết. Ta đã phân phó thứ tư nhà ăn. Để bọn họ đêm nay thêm đồ ăn. Phí tổn do ta chịu hết. Cái gì? Ta cùng biểu ca đêm nay kết hôn. Thật sao? Phương Hiểu Tình rất kinh hỉ. Một mặt rực rỡ nụ cười. Đương nhiên là giả. Lúc đó tình thế bắt buộc. Biên lý do này. Để dẫn xà xuất động truy tra yêu nhân. Gia Cát Lôi vội vàng giải thích. Đem tiền căn hậu quả. Còn nói một lần. Phương Ly cũng ở một bên bổ sung. Thỉnh thoảng mà chen vào hai câu. Phương Hiểu Tình đại khái nghe rõ. Rất thất vọng. Bĩu môi nói ra. Nguyên lai là giả kết hôn. Tại sao không thể là thật kết hôn? Ta rất thích biểu ca. Ta nguyện ý cùng biểu ca kết hôn. Chấm ngoặc kép. Phương Ly rất lúng túng. Nhịn cười. Nói ra. Ngươi còn nhỏ. Kết hôn sự tình không nóng nảy. Phương Hiểu Tình lại bắt đầu vui vẻ. Lôi kéo Gia Cát Lôi tay hỏi. Biểu ca, ngươi có thích ta hay không? Ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.